Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 quan ngoại chi đỉnh. Liên quan tới tinh anh cấp đấu tinh khí, Hạng Minh cũng không nói đến hoa dạng gì mà đến, cùng Yêu Lương cấp đấu tinh khí phương thức huấn luyện không có gì khác biệt. Mà lại cho dù Vinh Đào Đào biết, lúc này cũng không có cách nào luyện, dù sao hắn tinh dã hồn pháp cũng mới nhị tinh. Không dùng đến tinh anh cấp tinh dã hồn kỹ. Vinh Đào Đào cùng mấy người nói chuyện phiếm nửa ngày, liền dẹp đường trở về phủ. Lần này xem thi đấu có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Trở về khách sạn đằng sau, hắn thậm chí cùng Cao Lăng Vi bẻ vật tay. Phải biết, tại đấu tinh khí hay là phổ thông cấp thời điểm, Vinh Đào Đào lực lượng thuộc tính thế nhưng là không so được Cao Lăng Vi. Dù sao hồn úy là một cửa ải, sẽ toàn diện đề cao hồn võ giả tố chất thân thể. Mà tại đấu tinh khí tấn cấp đằng sau, Vinh Đào Đào ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà có thể dung chuyển Cao Lăng Vi lực lượng. Nha tương đương, liền rất dễ chịu. Ta, Vinh Đào Đào, đứng lên. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa Vinh Đào Đào thân thể thuộc tính nhổ đi lên, càng mang ý nghĩa hắn tại sau này trong chiến đấu, không cần một vị tứ lưỡng bát thiên cân, có thể thích hợp cho đối phương đánh đòn cảnh cáo. Bất quá Vinh Đào Đào cũng liên hệ Diệp Nam Khê cùng anh em nhà họ Hạng, để bọn hắn không cần bốn chỗ lộ ra. Như vậy ưu thế, hắn chuẩn bị kỹ càng tiện đem nắm, dự định tại thời khắc mấu chốt âm chết đối diện. Hắn thậm chí đã dự kiến đến đối thủ cái kia ngạc nhiên biểu lộ. Cả nước giải thi đấu tiến trình bên trong, hồn châu không thể thay đổi, hồn kỹ không cách nào biến động, nhưng là tự chủ tu hành hồn kỹ lại là có thể đề cao. Người phía chủ sự lại thế nào cường thế, cũng không thể không khiến người ta tu hành a. Lúc ban đêm, khách sạn trong phòng, Hạ Phương Nhiên sắc mặt rất là cổ quái. Nhìn xem cái kia, hắc hắc cười ngây ngô Vinh Đào Đào. Không khỏi mở miệng nói. Ngươi thế nào cao hứng như vậy? Ta suy nghĩ, ngươi vật tay cũng không có thắng a. Một mực cùng Cao Lăng Vi rằng co không xong. Ngươi tốt ý tứ cười a. Ngươi hiểu cái gì? Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Đem âm mưu quỷ kế giấu ở trong lòng. Thuận Hạ Phương Nhiên lời nói ra. Điều này đại biểu lấy ta đứng lên. Liền cái này. Ngươi liền đứng lên. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, vậy ngươi đứng lên thật là thấp đâu tương đương, Vinh Đào Đào. Ngươi phá miệng này, nát bét. Vinh Đào Đào một mặt không vui. Nói, vậy ta cũng không có thua a. Hạ Phương Nhiên hé miệng mỉm cười. Ngươi cũng không có thắng a. Vinh Đào Đào hé miệng mỉm cười. Ta cũng không có thua a. Ngoặc kép. Vinh Đào Đào luôn cảm thấy Hạ Phương Nhiên dính điểm cái gì. Cùng một đứa bé có thể nhao nhao nửa đêm. Hơn nữa còn chỉ là lặp lại một câu. Cuối cùng Vinh Đào Đào thật sự là vây được không được. Triệu Hoán Gia vân vân khuyển đặt ở bên giường. Chỉ vào Hạ Phương Nhiên phương hướng. Đối với vân vân khuyển mệnh lệnh lấy. Hắn nói một câu. Ngươi liền uông một tiếng A tương đương. Vân vân khuyển nháy đen bóng mắt nhỏ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Vinh Đào Đào. Anh, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Cùng Hạ Phương Nhiên kịch liệt đối tuyến đằng sau. Cũng không tiếp tục phục mấy tiếng trước âm thầm cười trộm trạng thái. Cao Lăng Vi ta không thắng được. Cái này Hạ Phương Nhiên chúng ta nhất định phải thắng. Vân vân khuyển, lên, uông hắn. Vân vân khuyển rất nghe lời. Nó đứng dậy, đám mây cái đuôi không ngừng quay qua quay lại lung lay. Hướng về phía Hạ Phương Nhiên giường chiếu chính là một tiếng chó sủa. Uông tương đương, Hạ Phương Nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem nãi hung tiểu gia hòa. Hạ Phương Nhiên đột nhiên có loại không hận nổi cảm giác. Quả nhiên, manh đã là chính nghĩa. Ô, vân vân khuyển quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chớp chớp đen bóng mắt nhỏ. Tựa hồ là đang hỏi. Hạ Phương Nhiên vì cái gì không cãi lại. Một đêm này, rốt cục yên tĩnh, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác không có thắng Cao Lăng Vi. Nhưng lại thắng Hạ Phương Nhiên, mà lại là đại hoạch toàn thắng. Đối mặt vân vân khuyển, Hạ Phương Nhiên là một câu miệng cũng không có về. Hắn là thật gánh không nổi người này. Dù sao, đường đường hồn tướng cùng một con chó ầm ĩ nửa đêm. Cái này nếu là truyền đi, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Kỳ thật, Hạ Phương Nhiên đối với Vinh Đào Đào cười trộm lý giải có sai lầm. Vinh Đào Đào vẫn muốn, về sau, hắn cái gì hồn châu hồn kỹ đều không cần. Những cái kia tự chủ tu tập hồn châu hồn kỹ, đã đầy đủ đủ loại. Thậm chí tự chủ tu tập hồn kỹ đều không cần học nhiều như vậy. Chỉ cần nhìn đúng mấy cái học liền có thể. Đấu tinh khí, tiết chi vũ, hắn có người khác không có ưu thế điểm tiềm lực. Về sau, tiết chi vũ tăng tốc độ, đấu tinh khí tăng lực số lượng, hết thảy luyện đến truyền kỳ cấp, cấp sử thi, hắc hắc, trực tiếp nhục thân thành thánh. Ta cũng không cùng ngươi ném kỹ năng, dẫm mặt vật lộn liền xong việc. Ta nhanh hơn ngươi, so lực lượng ngươi càng lớn, lại phối hợp thêm vài cánh hoa sen. Sách, ngẫm lại liền có chút kích động nhỏ đâu. Đấu tinh khí mang tới chất biến, để Vinh Đào Đào làm rõ tương lai trưởng thành mạch suy nghĩ. Trọng điểm tu hành tăng phúc thân thể thuộc tính hồn kỹ. Phụ chi lấy một chút kỹ xảo loại hồn kỹ. Một thân hồn tào thanh không? Hết thảy khảm nạm đầy thần cấp hồn sùng. Nha tương đương dễ chịu u tương đương nghĩ đi nghĩ lại. Vinh Đào Đào trong mộng, lại len lén cười ra tiếng. Đối diện trên giường, Hạ Phương Nhiên còn tại cầm điện thoại cuộc đời vui sướng. Cái này nửa đêm canh ba, lại nghe thấy hài tử cười ngây ngô, khiến cho hắn lại muốn cãi lại. Bất quá nhìn một chút giường kia đầu cuộn mình ngủ say vân vân khuyển. Hạ Phương Nhiên cuối cùng vẫn là nhịn được. Được chưa? Mắng chủ nhân cũng phải nhìn chó. Vạn nhất cái kia vân vân khuyển thật cùng chính mình uông đứng lên, cũng không tốt kết thúc. Một ngày thời gian vội vàng đi qua. Vinh Đào Đào củng cố một chút chính mình mới đề cao hồn kỹ. Tại sáng ngày thứ hai thời điểm, rốt cục chờ đến phía chủ sự rút thăm nghi thức. Bất quá, hôm nay rút thăm nghi thức hẳn là sẽ không hấp dẫn đến quá nhiều người chú ý. Dù sao tại Vinh Đào Đào nghỉ ngơi trong hai ngày này, kẻ bại tổ cuộc thi xếp hạng một mực tại đánh. Kẻ bại trong tổ đều là bên thua. Hỏa khí đều rất lớn. Đánh nhau ngược lại càng thêm đặc sắc. Cả nước giải thi đấu bên trong, mỗi cái tổ đừng đều có 56 chi đội ngũ. Cho dù là xếp hạng lại thế nào dựa vào sau, cũng muốn đau thật thương thật liều đi ra. Đại bộ phận hồn võ trường học đều là dạng này. Đối với các học sinh thành tích có yêu cầu tương đối. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì đương nhiên không cần cân nhắc cái nào. Trên trời này buổi trưa, thầy trò bốn người lần nữa tụ tập đến Dương Xuân Hy trong phòng. Xem tivi, chờ đợi lấy phe mình đối thủ ra lò. Trên tivi, cái kia giày tây nam tử mỗi lấy ra một viên bóng, đều nhìn thấy người trong lòng run sợ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi còn không có xuất hiện. Huynh đệ Viên gia ngược lại là tới. Dương Xuân Hy lúc này mở to hai mắt nhìn. Khi nàng nhìn thấy trên tiểu cầu hiện ra Hoa Trung khu thi đấu thời điểm, cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, thế nào tẩu tẩu, Dương Xuân Hy, Hoa Trung khu thi đấu, đều là tinh giã đại học, huynh đệ Viên gia đối thủ, chấm ngoặc kép, trên tivi, nam tử kia lần nữa vặn ra một cái tiểu cầu, phía trên thình lình viết số lượng, 1, Hoa Trung khu thi đấu, xếp hạng thứ nhất, Dương Xuân Hy sắc mặt không phải rất tốt, tiếng thán nói, xong. Huynh đệ Viên gia có thể muốn dừng bước một bốn cường. Hoa Trung khu thi đấu thứ nhất rất nổi danh. Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca, năm nay là tổ hai người thực lực đại bạo phát năm. Cho dù là dạng này, hai anh em này cũng là ít có hào. Chuyên gia dự đoán, đây là tất nhiên tiến trước top 8 tuyển thủ. Đội tuyển quốc gia bên trong nhất định sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Có thể tại một cái khu thi đấu bên trong danh liệt thứ nhất. Thực lực là không thể nghi ngờ. Huống chi, đối phương hay là tinh giã hồn võ giả. Sân thi đấu lại là tại tinh giã sân nhà. Càng kinh khủng chính là, Hoa Hạ quốc bên trong dính đến ba cái vòng xoáy. Tinh giã, dung nham, tuyết cảnh, lại thêm một cái địa cầu bản thân hải dương. Hết thảy bốn cái thuộc tính bên trong, liền không có khắc chế tinh giã tồn tại. Có thể nói, từ trong tới ngoài, cả nước giải thi đấu đối với tinh dã hồn võ giả đều là tương đương hữu hảo. Đương nhiên, Hải Dương hồn võ giả cũng giống vậy. Chỉ có khắc chế người khác, không có người khác khắc chế phần. Chỉ là so với tinh dã hồn võ giả tới nói, Hải Dương hồn võ giả không chiếm sân nhà ưu thế. Không thể tránh khỏi, bao năm qua kỳ trước chúng tuyển đội tuyển quốc gia, thay quốc xuất chinh đoàn đội. Phần lớn là tinh dã cùng Hải Dương đoàn đội. Vấn đề là, ở trong nước, bọn hắn ăn không có gì sánh kịp phúc lợi. Nhưng đã đến nước ngoài, khắc chế bọn hắn tuyển thủ một đống, Vinh Đào Đào từ đầu đến cuối không có khả năng lý giải. Vì cái gì quốc gia không thay đổi một chút, tối thiểu hàng năm có thể bảo đảm một, hai chi tuyết cảnh. Dung nham đoàn đội xuất chinh cúp thế giới, thành tích chẳng phải là sẽ tốt hơn một chút. Thật sự là không hiểu rõ loại này chế độ thi đấu. Đã bao nhiêu năm, cũng không biết biến báo. Tới, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng, Vinh Đào Đào cũng là lấy lại tinh thần. Nhìn về hướng màn hình TV, hai viên tiểu cầu được bày tại trên kệ. Khu quan ngoại thi đấu cộng 1, đại biểu cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Dương Xuân Hy ngưng thần nín hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vài giây đồng hồ đằng sau, Dương Xuân Hy sắc mặt khẽ giật mình, nhìn chằm chằm trong tay nam tử tiểu cầu, khu quan ngoại thi đấu. Hay là khu quan ngoại thi đấu? Nội chiến, khu quan ngoại thi đấu còn thừa lại vài chi đội ngũ. Vạn hạnh, vừa rồi huynh đệ Viên gia đã bị rút đi. 8. Dương Xuân Hy nhìn màn ảnh TV bên trên tiểu cầu. Thậm chí ngay cả lật tư liệu đều không cần. Quan ngoại cuộc thi xếp hạng hạng 8. Bạch Sơn Bạch Minh, 8 tiến 4 lúc, đôi này song bào thai bị trọng thương. Muội muội Bạch Minh vì chiếu cố ca ca thương thế, quả quyết bỏ quyền, trở về dưỡng bệnh, sau đó tranh tài. Hai người một mực liền không có tham gia. Tại kẻ bại tổ 5 đến 8 tên bên trong, hai người tự nhiên mà vậy rơi xuống một tên sau cùng. Trên danh nghĩa là hạng 8, nhưng Bạch Sơn Bạch Minh chân chính thực lực có thể xa không chỉ trình độ này. Đây chính là danh xưng quan ngoại Hải Dương đội thứ nhất. Cộng thêm Phụng Thiên Thành đội thứ nhất. Chỉ là tại ngoài quan thi đấu vòng tròn thời điểm, Bạch Gia huynh muội đụng phải cùng trường số 2 hạt giống Đường Hiểu Hiên. Đường Hiểu Vũ đoàn đội. Cũng không biết trường học của bọn họ nội bộ có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hoặc là cử đi chiến thuật có chút khác nhau. Tóm lại, số 2 hạt giống Đường Hiểu Hiên, Đường Hiểu Vũ đánh bạc tính mệnh, lấy trọng thương làm đại giá, ngạnh sinh sinh cầm xuống trận đấu này. Đương nhiên, số 2 hạt giống cũng là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù thắng 8 tiến 4, nhưng là tại 4 tiến 2 thời điểm, cũng là trọng thương nhập viện, không cách nào tranh tài. Xem như cử đi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tấn cấp vòng chung kết. Mà cái kia Bạch Sơn, Bạch Minh hai huynh muội thương thế nhưng là muốn so Đường Hiểu Hiên, Đường Hiểu Vũ tốt rất nhiều. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu tiến vào top 8, Bạch Gia huynh muội cũng liền không có cùng đối thủ liều mạng. Xem như giữ lại thực lực, Bạch Gia huynh đệ thậm chí có năng lực canh giữ cửa ngõ bên ngoài đệ nhất. Đây tuyệt đối không phải nói đùa. Rốt cục, hay là đụng phải, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Trước mấy ngày còn tại khách sạn trong nhà ăn nhìn thấy hai huynh muội đâu. Cái kia Bạch Sơn còn một mặt đáng tiếc. Nói là quan ngoại cuộc thi xếp hạng không có đụng phải. À, lúc này tốt, đụng phải. Dương Xuân Hy rút ra hai huynh muội tư liệu. Một bộ quả là thế bộ dáng. Hai huynh muội hồn kỹ không có đổi. Hay là từng tại quan ngoại thi đấu vòng tròn bên trên rực rỡ hào quang. Nghiền ép chúng sinh hồn châu hồn kỹ. Bạch Gia hai huynh muội cái này một thân cái chán. Phần mắt tinh thần loại hồn châu. Thật là, quá kinh khủng một chút. Biển quỷ uy xem. Hải nữ mỉm cười. Thuần một sắc tinh thần loại chuyển vận hồn kỹ. Có thể không thể so với Cao Lăng Vi xương cụ sửu diện kém đến đi đâu. Không hổ là Phụng Thiên đội thứ nhất. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Hai huynh muội đều rất tỉnh táo. Chiến thuật cũng rất rõ ràng. Hai người này rất ít cùng đối thủ khoảng cách gần giao chiến. Là điển hình viễn trình chuyển vận loại hình. Dùng những người tuổi trẻ các ngươi nói tới nói. Bọn hắn là thuần túy pháp sư. Mà lại là chuyển vận rất cường thế hải dương pháp sư. Lại thêm hải dương hồn võ giả vốn là để phòng ngự tăng trưởng. Đào đào, ngươi mặc dù có tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ. Nhưng hơi không chú ý. Nhục thân liền sẽ bị nghiền nát. Lăng Vi, ngươi có thiết tuyết khải giáp. Nhưng không có tinh thần phòng ngự. Không cẩn thận nhìn hắn hai một chút. Thế cục kia sẽ triệt để cải biến. Chúng ta được thật tốt nghiên cứu. Lấy ra một bộ có thể được chiến thuật phương án. Đã từng, Dương Xuân Hy nội tâm rất may mắn. Quan ngoại không có gặp được Bạch Gia huynh muội, nhưng lại không nghĩ. Trốn được mùng một không có tránh thoát 15. Vậy mà tại cả nước trên giải thi đấu gặp nhau. Cái này rút tham, thật là hỏng bét cực độ. Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Trận đấu này mới hẳn là chân chính quan ngoại tổng quyết tái. Nàng đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, làm sao? Cao Lăng Vi một tay duỗi ra, đặt tại Dương Xuân Hy trên MU bàn tay. Im ắng an ủi tàu tàu. Đồng thời nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói khẽ, là thời điểm chân chính đăng đỉnh quan ngoại đệ nhất. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Thêm chút suy tư, liền minh bạch Cao Lăng Vi ý tứ. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào là quan ngoại đệ nhất. Không hề nghi ngờ, ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật này. Nhưng có lẽ, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, đôi kia nhún nhường cùng trường đồng đội, xem xét thời thế Bạch Gia huynh muội mới thật sự là quan ngoại đệ nhất. Vinh Đào Đào mím môi, nói, ta có thể đăng đỉnh một lần, liền có thể đăng đỉnh lần thứ hai. Cắt tương đương thổi chứ sao? Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, khinh thường ục ục thì thầm lấy, lúc trước mạnh như rồng thôi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vừa rồi tốt có khí thế đát. Ngươi tên này, vì cái gì hủy đi ta đài? Quả nhiên, trên Internet anti-fan đầu lĩnh, đại khai sát giới, hành vi. Ảnh hưởng đến hiện thực, Hạ Phương Nhiên phải chăng bảo vệ Vinh Đào Đào? Đương nhiên bảo vệ, đây là không thể nghi ngờ. Hạ Phương Nhiên thậm chí cùng Vinh Đào Đào là vào sinh ra tử giao tình. Ban đầu ở trong cánh đồng tuyết, hai sư đồ bị Sương Mỹ Nhân truy sát thời điểm. Hạ Phương Nhiên tận tâm tận lực mang theo Vinh Đào Đào đào vong. Thậm chí thẳng đến trước khi chết trước một khắc, hắn đều đang bảo vệ Vinh Đào Đào. Vậy mà lúc này khoái hoạt đối tiến Hạ Phương Nhiên. Vinh Đào Đào một mặt không vui, trực tiếp triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Mây mù ở trước ngực chắp vá, cấp tốc thành hình. Vinh Đào Đào một tay nâng so lớn cỡ bàn tay không được vài vòng Vân Vân Khuyển. Ở trên ghế salon xê dịch cái mông, tới gần Hạ Phương Nhiên phương hướng, trực tiếp đem Vân Vân Khuyển đổi đến Hạ Phương Nhiên trên khuôn mặt. Uông hắn, Vân Vân Khuyển phản ứng lại, lay động lấy cái đuôi nhỏ, hướng về phía trước mắt mặt to chính là một trận ríu rít sủa inh ỏi. Gâu gâu tương đương gâu, gâu, Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 2020 năm cuối cùng canh một, năm này rốt cục muốn đi qua. Nguyện chúng ta sang năm hết thảy trôi chảy, chuyện không tốt hết thảy đi ra. Ngày mai là năm mới ngày đầu tiên, hy vọng mở tốt đầu. Canh ba đi lên tương đương 12.1720. Mặt khác, khẩn cầu các vị thư hữu ném một phát giữ gốc nguyệt phiếu. Xin nhờ, vô cùng cảm kích, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.